Tam Thái Tử, chương 949, thời không chí tôn 2. Góc truyện audio.com. Hai người tổng cộng đi về phía trước 30 dặm. La Đức dừng bước lại có chút bất đắc dĩ nói. Ta chỉ có thể đi đến được nơi đây. Còn con đường phía trước ta hoàn toàn không có ấn tượng. Giờ chỉ có cách chúng ta tự mình dò tìm thôi. La Đức thấp giọng nói. Lý Lân gật gật đầu. Trong tay lại không ngừng viết viết vẽ vẽ. La Đức khó hiểu đi tới xem thử. Lý Lân thế nhưng lợi dụng trong thời gian đi đường. Hắn đã vẽ ra họa đồ một tuyến đường đi. Người vẽ bức họa này thì có ích lợi gì? Nơi thông đạo này không hề có một quỹ tích nào có thể cùng so sánh. La Đức bất mãn nói. Lý Lân lắc đầu nói. Ngươi lại xem cái lối đi này. Thoạt nhìn qua thì có vẻ thật hỗn độn. Nhưng nếu đem tất cả những lựa chọn của ngươi sâu chuỗi lại ngươi sẽ nhìn thấy cái gì? Sâu chuỗi tất cả lại. Một mảnh này hình dáng giống giống. La Đức giống như bắt được một linh quang nào đó. Nhưng nó lại mắc kẹt lại trên miệng nói không nên lời. Hướng Tây Bắc lãnh thổ. Mà ở nơi đó nếu ta đoán không sai thì hẳn là cùng với Nam Vực giống nhau như đúc. Lý Lân nói xong La Đức gật gật đầu. Lý Lân đối với Nam Vực không có ấn tượng gì. Nhưng La Đức lại biết, đại thể hình dạng hiện tại vừa mới thoạt nhìn thật đúng là vô cùng giống. Nếu nơi này là lãnh thổ Tây Bắc cùng với Nam Vực mà nói, thì cả cái thông đạo kia có thể bao gồm tất cả đại lục Nam Bộ. Chỉ cần vẽ ra hình dạng địa vực Nam Bộ, liền nhất định có thể tìm được đường ra. Lý Lân cực kỳ khẳng định nói. Thật tốt quá, chúng ta hãy đi nhanh lên đi. La Đức mừng rỡ, Lý Lân thật đúng là một phúc tướng. Trước đây La Đức không có đầu mối làm cho La Đức ăn hết đến cửa. Hiện nay Lý Lân đến đây, không nói nhất định chuẩn xác, tối thiểu là cũng không giống như một con ruồi không đầu chuyển loạn ở bên trong. Dọc theo cái gọi là hình dạng đại lục Nam Bộ, Lý Lân từng bước một xâm nhập. Cũng có lúc đi nhầm chỗ nhưng rất nhanh lui về liền tìm được lối đi chính xác. Điều này làm cho trước đây phải gặp biết bao đau khổ là La Đức rất là bội phục. Nàng nhìn về phía Lý Lân, ánh mắt long lanh trong suốt. Một bước cuối cùng nữa thôi. Phía trước phải là cửa ra rồi. Lý Lân trầm giọng nói. Thần sắc của hắn vẫn còn giữ được bình thản. Còn La Đức thì đã trở nên rất kích động. Suốt hơn 2 tháng như một con ruồi không đầu loạn chuyển. Hiện tại rốt cuộc cũng tìm được cửa ra. Đi thôi, La Đức thu thập một chút tâm tình. Tiến lên phía trước đi vào bên trong. Lý Lân cười cười nhưng cũng không tranh giành. Ở cuối lối đi là một luồng ánh sáng trắng. Hai người một đầu đâm vào. Lập tức một loại sát phạt khí hoang dã đập vào mặt. Sát phạt khí thật là nồng đậm. Nơi này đã trải qua bao nhiêu năm thế nhưng nơi này vẫn chưa hoàn toàn hủy diệt. Vẫn còn bảo lưu lại sát khí nguyên thủy, thần sắc La Đức tràn ngập nhớ lại. Thần niệm Lý Lân quan sát sát khí trong không khí. Tuy rằng nhìn thì như là không thay đổi, nhưng cũng đã mất đi ý chí võ đạo cần có. Sát khí như vậy chỉ có thể hù dọa người, mà đã mất đi tác dụng công kích đáng sợ. Trừ bỏ khí sát phạt. Lọt vào trong tầm mắt bọn họ là những thực vật cao lớn. Phía dưới thảm thực vật đều là rêu xanh rậm rạp, thoạt nhìn có vẻ như nhiều năm không có người đi qua. Lý Lân đi tới nhìn xuyên thấu qua dấu chân rẫm nát mặt rêu xanh. Trên mặt Lý Lân lộ ra thần sắc cực kỳ cổ quái. Làm sao vậy? La Đức đi tới nhìn Lý Lân đang ngồi xổm xuống nghiên cứu. Cũng nhịn không được cúi đầu xuống nhìn xem. Hài cốt, phía dưới đều là hài cốt, Lý Lân thần sắc ngưng trọng nói. Nơi này là chiến trường chí tôn cổ, chẳng lẽ những hài cốt này đều là cường giả cấp chí tôn? La Đức chấn kinh hỏi, một cái tiểu thế giới cực đại như thế, nếu như bị hài cốt phủ kín như thế, sẽ có đến bao nhiêu cường giả cấp chí tôn ngã xuống tại nơi này? Lý Lân nhặt lên một khúc xương đùi dài trên mặt phủ đầy rêu xanh. Thần niệm của hắn tham chiếu vào trong đó, hắn phát hiện bên trong sau cùng một điểm thần tính đều đã bị rêu xanh hấp thu hết. 5 tháng đã quá xa xưa, đã khó có thể tra xét ra được cái gì. Lý Lân thở dài tùy tay đem khúc xương khô đang cầm trong tay vứt bỏ. Đi thôi, ta nghĩ rằng dựa vào khí huyết mạch, ta cảm ứng được hơi thở của phụ thân ta năm đó. Có lẽ chúng ta cũng nên trực tiếp đi lên chiến trường nhìn xem. La Đức trầm giọng nói. Lý Lân gật gật đầu. Hai người đi vào chỗ sâu bên trong. Bọn họ không chú ý. Bọn họ lúc đến lưu lại dấu chân một người tiếp một người đều biến mất. Đám rêu xanh bị đạp lên kia dường như có ý thức bình thường hồi phục lại như cũ. Cho nên chỉ qua vài giây đồng hồ nơi này liền khôi phục giống như lúc trước. Giống như đã thật lâu nay không có ai đặt chân tới. Hai người đã đi thật lâu. Lý Lân đột nhiên dừng bước. Sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Làm sao vậy? La Đức thấp giọng hỏi. Có điều kỳ lạ, ta cảm giác như đang bị cái gì đó quan sát. Lý Lân trầm giọng nói. Cảm giác của hắn cực kỳ sâu sắc. Loại quan sát này tuy rằng mỏng manh nhưng nó lại đang tồn tại thực sự. Hơn nữa đi lâu như vậy mà trước sau cũng không có yếu đi. Phảng phất như có cái gì đó đang ức chế theo dõi hắn. Cái gì, để ta xem, La Đức đột nhiên há mồm phát ra một sóng âm tai người khó nghe. Sau đó La Đức dụng tâm nghe một lát, cuối cùng lắc lắc đầu nói. Trừ bỏ thực vật, nơi này không hề có bất kỳ sinh linh gì. Lý Lân gật gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn cất bước muốn đi nhưng đột nhiên lại dừng lại. Ngươi vừa nói cái gì? Lý Lân hỏi, La Đức cũng không hiểu tại sao nói. Cái gì là cái gì? Ngươi nói nơi này trừ bỏ thực vật, không có bất kỳ một sinh linh nào khác. La Đức gật gật đầu. Không biết Lý Lân vì sao lại hỏi như vậy? Ta đã biết, chả trách lại có loại cảm giác kỳ lạ như vậy. Hiện tại ta đã hiểu được mảnh không gian này cái khủng bố thực sự đó là cái gì? Là cái gì? Trong lòng La Đức căng thẳng. Cảm giác của Lý Lân mẫn duyệt hơn rất nhiều so với nàng. Mặc dù điểm ấy nàng thật sự không muốn thừa nhận, từ khi chúng ta tiến vào, chúng ta vẫn bị tấm thảm xanh thực vật dưới chân này giám thị. Thực vật giám thị, ngươi nói tấm thực vật này là ma thú. La Đức biến sắc mặt, tấm thế giới này cực kỳ cơ sở dữ liệu. Toàn bộ trong tấm thế giới này đều là thực vật xanh ngát. Hơn nữa lại có rất nhiều chủng loại tất cả đều xanh ngát. Thần nhục Lý Lân từ trên ven đường nhổ lên một cây cỏ. Thần niệm của hắn đánh vào trong đó. Bên trong rỗng tuếch căn bản cũng không có chút ý thức chủ động nào. Xem ra là không có một chút sơ hở nào. Nhưng khi Lý Lân lấy từ trong thế giới ra một con sói xanh. Thuận tay một kích đả thương nó. Máu tươi từ trong miệng vết thương chảy ra thánh thót nhỏ xuống bên trên tấm thảm thực vật xanh ở phía dưới. Nguyên bản lặng lẽ không phản ứng, đám thực vật giống như đã bị thúc dục hóa ra cuồng biến. Bình thường đám rêu xanh nhỏ yếu nhất cũng tăng vọt lên gấp trăm gấp nghìn lần. Hóa thành các tay xúc tu linh hoạt bao vây lấy cái thân thể con sói xanh kia. Sói xanh phát ra một tiếng kêu thảm thiết, căn bản cũng không dãy dụa nhiều. Cái thân thể sói hùng tráng như vậy có thể lấy mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ ăn mòn của nó. Cuối cùng thậm chí ngay cả da lông cũng không còn, tại chỗ chỉ còn lại có một cái khung xương đầy đủ. Sau đó ngã xuống trên mặt đất, dần dần bị rêu xanh bao phủ lại. Này, La Đức quá sợ hãi, không nghĩ tới ở cái địa phương này lại ẩn chứa hung hiểm đến như vậy. Những thực vật này cũng không có ý thức, nhưng nó có bản năng cắn nuốt năng lượng sinh mệnh, Lý Lân trầm giọng nói. Lý Lân nhìn về phương xa, nơi những hình dạng thực vật đặc thù cao lớn hơn nữa. La Đức vừa mới nhắc nhở, Lý Lân mới mạo hiểm thử một lần, kết quả chứng minh dự đoán của hắn là chính xác, thực vật xanh ở nơi này mới chính là sát thủ lớn nhất. Chúng ta làm sao bây giờ? Những thực vật này có thể công kích chúng ta hay không? La Đức tỏ ra rất khẩn trương. Tuy rằng dựa vào thực lực của nàng những thứ thực vật bình thường này không thể làm gì được nàng. Nhưng mà nơi này là chiến trường chí tôn, bản thân nó lưu lại rất nhiều thứ khủng bố. Nếu không cẩn thận chỉ gây ra một chút sai lầm thôi là có thể vận mệnh bị tử vong. Thấy được rất nhiều hài cốt ở nơi này, lòng tự tin của La Đức đã suy giảm đi rất nhiều. Những thực vật này bị mùi máu tanh kích thích mà biến dị, hóa thành sát thủ khủng bố. Chúng ta chỉ cần tận lực tránh cho máu tươi không bị chảy ra, là có thể không kích thích những thực vật này. Lý Lân nói xong lấy ra một bộ khôi giáp mặc vào. Bộ khôi giáp này chính là Lý Lân đã đoạt được trong kho của gia tộc Tây Sa. Đó là chiến giáp của đế cấp. Sức phòng hộ tuy rằng bình thường nhưng nó lại phòng hộ nghiêm mật, thật là thích hợp dùng ở chỗ này. Đồng thời Lý Lân cũng lấy một bộ áo giáp bạch ngọc ra giao cho La Đức. Một đen một trắng hợp lai lại càng tăng thêm sức mạnh. Cách chương.